Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 391, lão vương gia nghiện nấu nướng, cốc truyện audio.com, Vân Thiên Vũ chẳng ngờ bọn nhóc tiểu báo tử lại kiêu ngạo như vậy, không nhịn được cất tiếng cười khẽ, sau đó đưa mắt nhìn Tiểu Linh đang nói. Muội nói với chúng là sau này bọn chúng làm việc cho chúng ta, à đúng rồi, cho bọn chúng hoạt động yên ổn ở kinh thành nhiều hơn nhưng không phải đi ăn xin nữa, mà là nghe ngóng tin tức giúp ta, sau đó thu thập tổng hợp lại những chuyện xảy ra ở kinh thành, náo nhiệt bí mật hoặc bất kỳ chuyện gì cũng được, chỉnh sửa xong thì gửi tới cho ta. Trước kia những cậu nhóc này thường la cà khắp các ngõ ngách tối tăm nhất kinh thành, tất nhiên có thể nghe ngóng được những tin tức hay ho nhất kinh thành. Bọn chúng dò la tin tức giúp nàng cũng tốt, như vậy nàng cũng hiểu thêm đôi chỗ về chốn kinh thành. Tiểu Linh đang lập tức gật đầu rõ mạnh, được muội đi nói với bọn chúng ngay đây. Tại sao khi đó nàng lại không nghĩ ra một lý do như vậy chứ, xem ra vẫn là Vân tỷ tỷ thông minh. Nghĩ vậy Tiểu Linh đang nở nụ cười yêu kiều, Vân Thiên Vũ nhìn Diệp gia nói. Tỷ nhớ đừng để ai phát hiện căn nhà đó là chúng ta mua, đề phòng có kẻ lại chú ý đến bọn tiểu báo tử, nhắc thêm với bọn chúng là hãy cẩn thận một chút. Diệp gia gật đầu, vâng, hai người quay người đi ra, Họa Mi từ ngoài bước vào, tối qua, người của cả viện Tê Phượng đều bị thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên đánh ngất, sáng ra Họa Mi mới biết nhưng thấy tiểu thư không sao nên nàng ta cũng yên tâm. Họa Mi giúp Vân Thiên Vũ ăn mặc chỉnh tề, xong xuôi hai người cất bước ra ngoài. Vừa bước chân ra, cả hai bỗng nghe một tiếng nổ vang lên từ nơi nào đó trong phủ An Thân Vương, Vân Thiên Vũ kinh ngạc quay lại nhìn đám người Tiểu Mai phía sau, nàng định bảo Tiểu Mai đi xem thử đã xảy ra chuyện gì nhưng lại thấy vẻ mặt Tiểu Mai thản nhiên như thể không lạ gì trước chuyện kỳ quái này. Vân Thiên Vũ lấy làm tò mò, hỏi. Có chuyện gì vậy, bẩm quận chúa, là lão vương gia nấu cơm trong nhà bếp ạ, nghe nói lão vương gia đang chuẩn bị cơm sáng cho quận chúa, sau đó có lẽ làm không vừa ý nên người tức giận cho nổ tung nhà bếp, chuyện kiểu vậy tháng nào cũng xảy ra mấy lần, bởi vậy chúng nô tỳ đã quen rồi. Vân Thiên Vũ kinh hãi, tháng nào cũng xảy ra mấy lần là có ý gì? Nghĩa phụ không biết nấu cơm sao? Nếu biết nấu cơm thì lão cũng chẳng đến nỗi cứ nấu không vừa lòng là cho nổ tung nhà bếp. Tiểu Mai cười bất lực. Vâng ạ, lão vương gia say mê việc nấu nướng nhất, nhưng vấn đề là ông ấy không biết nấu cơm, cơm ông ấy nấu ra cả vương phủ chẳng một ai dám ăn. Khoa trương đến vậy à? Vân Thiên Vũ gạch đen đầy đầu, có phải quá khoa trương rồi đó không? Thầm nghĩ bảo Tiểu Mai đi trước dẫn đường, đưa nàng tới nhà bếp phủ An Thân Vương xem sao. Phủ An Thân Vương thứ khác thì không có, xong nhà bếp lại có những mấy cái, tất cả đều do quản gia sai đám tôi tớ chuẩn bị, phòng khi lão vương gia không hài lòng lại cho nổ tung một nhà bếp. Lúc nhóm người Vân Thiên Vũ tới nơi thì đã thấy nhà bếp biến thành một đống đổ nát, khói bốc lên dày đặc từ đống hoang tàn, giữa làn khói bụi có vài ba người bước ra, đi giữa không ai khác chính là lão vương gia Tiêu Lăng Phong, mặt mày lem luốc. Đầu cổ, mặt mũi, mình mày Tiêu Lăng Phong đen nhẻm như chui ra từ trong đống tro. Lão vừa đi vừa mắng chửi, ông đây không tin là không bày dọn nổi mấy thứ này, sớm muộn gì cũng có ngày, ông đây sẽ dọn ra cả một bàn món ngon hảo hạng, người ăn người khen, người ăn người yêu. Quản gia và cả mấy người, cốc truyện audio.com, phía sau lão vương gia đen cả mặt, lão vương gia, người tha cho nhà bếp đi có được không? Người muốn ăn gì cứ việc nói, tổ yến, vây cá chân gấu, móng phượng, chỉ cần người nói một câu là đảm bảo làm cho người ngay, chỉ xin người đừng nấu cơm tiếp nữa. Tiếc rằng lão quản gia cùng bầy tôi tớ chẳng dám thưa lại những lời này với lão vương gia, nếu bọn họ cả gan nói ra, lão vương gia sẽ cho người đó một trường chết tươi ngay tức thì. Tâm nguyện lớn nhất đời lão là làm được một bàn món ngon hảo hạng. Ai dám ngăn cản việc này của lão thì kẻ đó sẽ dính phải vận rủi. Cách chương.